Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 319, cướp đoạt trái cây biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chương thứ 2, hôm nay còn sẽ có chương thứ 3, vì minh chủ độ N huyền âm. G tăng thêm, chỉ bất quá cái này mai mang theo khiếu âm, bay về phía thụ tinh hòn đá, mới khó khăn lắm tới gần thụ tinh, tại thụ tinh đầu cành bên trên, liền có một cây ốm dài cành thoát ra, sau đó cực kỳ tinh chuẩn quất vào cái này mai trên hòn đá, đưa nó quất nát thành đầy trời mảnh đá. Tại đoạn trần ý thức khống chế phía dưới, dài nhọn mộc linh thân hình chớp động ở giữa, lần lượt nhặt lên trên đất tầm 10 mai lớn nhỏ không đều cứng rắn hòn đá, ném tới chỉ là những thứ này hòn đá, có lẽ là lực đạo cùng tốc độ đều không đủ nguyên nhân, bị thụ tinh những cái kia cành cực kỳ nhẹ nhõm liền cho chặn lại xuống tới. Đoạn trần không còn làm loại này vô dụng công, cơ hồ toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến dài nhọn mộc linh thể nội, khống chế dài nhọn mộc linh thả người vọt lên, xông về thụ tinh. Hắn muốn dựa vào cái này dài nhọn mộc linh kiểm tra một chút cái này thụ tinh chân thực sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, là có hay không như quý cần miêu tả cường đại như vậy. Đối mặt cấp tốc tiến tới gần cái này khách không mời mà đến, thụ tinh ngoại trừ một mực đem trái cây bảo hộ ở bên trong những cái kia nhánh cây bên ngoài, cái khác cảnh toàn bộ đều động giống như quần ma loạn vũ tại giữa không trung không quy tắc điên cuồng vũ động, bởi vì múa tốc độ quá nhanh, mang theo liên tiếp tiếng xé gió chỉ riêng nghe thanh âm cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Đối với cái này, đoạn trần lại là mày may không sợ thao túng dài nhọn mộc linh, tránh thoát phía ngoài nhất một chút cành công kích thành công tới gần tới, sau đó nhảy lên một cái thân hình một chút sông lên tiếp cận độ cao 10 mét lại liên tiếp tránh thoát vài gốc cành vây công, đang muốn mượn lực lại một lần nữa vọt lên, trực tiếp chui lên thụ tinh đầu cành lúc nhiều đến mấy chục cây cành từ bốn phương tám hướng hướng về hắn gào thét mà đến. Lúc này dài nhọn mộc linh thân ở giữa không trung, xê dịch không gian vốn là rất nhỏ, lại không giống đoạn trần bản tôn, có thể thi triển khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, mắt thấy liền bị cái này mấy chục cây cành trực tiếp rào sát thành một mảnh nát diệp, đoạn trần cắn răng, đành phải từ bỏ cái này dài nhọn mộc linh tâm thần từ trên người của nó lui ra. Sau một khắc mấy chục cây cành đều tới, đem cái này dài nhọn mộc linh xoắn thành đầy trời nát diệp đoạn nhánh. 1.500 mét bên ngoài, đoạn trần mở mắt sắc mặt có chút khó coi. Đoàn ca thăm dò đến thế nào? Quý Cẩn vẫn luôn đang chú ý đoạn trần, gặp đoạn trần mở mắt không khỏi hỏi. Cái này thụ tinh thực lực rất mạnh, đoạn trần nghĩ nghĩ, hồi đáp, xác thực rất mạnh, Quý Cẩn sờ lên cái mũi của mình, phụ họa nói. Đặc biệt là nó viên kia trái cây ẩn chứa năng lực kỳ lạ có vẻ như có thể thi triển định thân yêu thuật liền ngay cả yêu thú cường đại, chỉ cần chúng loại này định thân yêu thuật đều chỉ có thể toàn thân cứng ngắc mặc người chém giết. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì Quý Cẩn lại hỏi. Đúng rồi, đoàn ca, nó phía trên viên kia trái cây còn tại A ta đoán chừng cũng đã không có ở đây A, trái cây còn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn trần lắc đầu, lông mày không khỏi nhăn càng chặt hơn, kỳ thật hắn sở dĩ sang đây xem cái này thụ tinh, đối với trên người nó khả năng tồn tại trái cây, mặc dù cũng có nhất định ý nghĩ, nhưng ý nghĩ không là rất lớn, hắn chân chính chỗ mơ ước là tu luyện. Hắn muốn thử một chút tại cùng làm tốt quan hệ về sau tại gốc này thụ tinh trên cành cây tiến hành tu luyện, phải chăng cũng có thể tăng tốc mình đoán linh quyết tiến độ tu luyện. Nếu như có thể tăng tốc tự nhiên là không thể tốt hơn, coi như không thể, hắn cũng không có tổn thất gì không phải. Nhưng ý nghĩ này, tại nếm thử cùng thụ tinh câu thông không có kết quả về sau, hắn liền đã bỏ đi cái này thụ tinh, không giống lão thụ tinh như vậy nhân tính hóa, nói không được khá nghe một điểm chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đã cùng căn bản là không có cách câu thông, đoạn trần lùi lại mà cầu việc khác cũng liền tự nhiên mà vậy đem mục tiêu của mình, đặt ở nó ngọn cây viên kia trái cây trên thân. Lúc trước hắn đã dùng dài nhọn mộc linh thí nghiệm qua cái này gốc thụ tinh thực lực mặc dù cũng rất cường đại, nhưng so sánh chi lão thụ tinh đến còn là có tương đối lớn một đoạn chênh lệch. Hắn hiện tại thực lực tiên thiên hậu cảnh, nhập vi nắm giữ cơ bản cấp lại có tiểu thành cấp khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, một bước phóng ra, liền có thể bước ra trọn vẹn 50 mét khoảng cách. Lại thêm miễn cưỡng coi là linh bảo cấp tịch diệt đao, lấy thực lực như vậy phối trí, đoạn trần là có không nhỏ nắm chắc có thể chiến thắng cái này thụ tinh cũng từ trên người của nó đoạt được viên kia trái cây. Nhưng xấu chính là ở chỗ Quý Cẩn đề cập với hắn lên qua cái này thụ tinh bên trên sinh trưởng viên kia trái cây, hội thi triển một loại định thân yêu thuật. Chỉ cần quang mang sáng lên tiếp cận nó sinh vật liền sẽ toàn thân cứng ngắc bị định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích mặc người chém giết. Dựa theo Quý Cẩn đã từng miêu tả, lúc ấy liền có một con cực kỳ yêu thú lợi hại, bị trái cây này phát ra đến quang mang sở định ở, không thể động đậy, cuối cùng bỏ mình. Nếu như là tại khác một chút giả lập loại trong trò chơi, tử vong hậu quả không nghiêm trọng lắm, một lần dò xét về sau, đoán chừng đoạn Trần Hội vớ dao liền lên, cùng cái này thụ tinh hào hào chém giết một thanh, chết cũng không có gì lớn, lại từ điểm phục sinh đi tới chính là, nhưng nơi này là thời đại hoang cổ, tại không có nắm chắc tuyệt đối trước đó, đoạn Trần cũng không dám lỗ mãng như thế tùy tiện trải qua cùng cái kia thụ tinh đấu đá, chiến thắng còn tốt, một khi chiến bại bỏ mình, hậu quả cũng không phải hắn hiện tại đủ khả năng chịu đựng nổi. Chỉ là muốn hắn cứ như vậy trở về, trong lòng của hắn lại rất không cam lòng, dù sao lại tới đây thế nhưng là tốn hao xong không thiếu thời gian, lại thêm cái này thụ tinh miệng vừa thối, hắn thật sự là không nghĩ không hề làm gì cứ như vậy rời đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đoạn Trần đem phía sau lưng của mình tựa vào to lớn cây cối trên cành cây. Ngước nhìn bầu trời xám xịt trong lòng thì đang nhanh chóng tự hỏi, nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ tại bản thân không mạo hiểm tình huống phía dưới, đem thụ tinh trên người viên kia trái cây cho đoạt tới tay. Chỉ có dạng này, hắn mới cảm thấy mình chuyến này, không có uổng phí đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn Đoạn Trần mặc dù không ngốc nhưng cũng không phải loại kia đặc biệt người thông minh, nghĩ chỉ chốc lát căn bản là nghĩ không ra cái gì biện pháp khả thi đến. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hỏi hướng về phía Quý Cẩn. Quý Cẩn, ta muốn đem cái kia thụ tinh trên người trái cây đoạt tới tay, nhưng lại không muốn lấy thân mạo hiểm, chỉ có thể xuất động Mộc Linh, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Quý Cẩn thụ sùng nhược kinh, lập tức phấn chấn lên tinh thần, cũng bắt đầu giúp đỡ Đoạn Trần ra lên chú ý đến, chỉ là hắn liên tiếp nói ra mấy cái chú ý, đều bị Đoạn Trần lắc đầu bác bỏ, hắn nắm lấy tóc của mình, minh tư khổ tưởng một trận về sau, lại nghĩ tới một cái tốt chú ý, bận bịu nói với Đoạn Trần. Đoàn ca, hoặc là chúng ta thử nghiệm dùng một chút hỏa công, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao thụ tinh thuộc mộc, chỉ cần là mộc liền không có một cái nào không sợ lửa. Đoạn Trần đầu tiên là rất chờ mong, nhưng tại nghe xong Quý Cẩn cái chủ ý này về sau, hắn nhịn không được liếc mắt, vẫn như cũ là dựa lưng vào cự mộc thân cây, hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, hữu khí vô lực đáp lại nói. Nếu như ngươi có thể làm đến trong truyền thuyết tam muội chân hỏa, chúng ta ngược lại là có thể thử một lần dùng hỏa công. Chưa xong còn tiếp cách chương.